cầm trong tay diễn đàn giao dịch xuyên thời gian, tôi trở thành phú bà sau 8 ngày. Chương 14, xuyên không mạt thế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau giấc ngủ này, Khương Nhược Sơ cảm thấy sảng khoái và tràn đầy năng lượng. Khi cô mở mắt ra, trời mới tờ mờ sáng bên ngoài. Nhìn vào điện thoại, cô ngạc nhiên khi thấy mới 6 giờ sáng. Điều quan trọng nhất là, dù thức dậy sớm như vậy, cô hoàn toàn không cảm thấy mệt mỏi, thậm chí còn cảm thấy vô cùng tỉnh táo và sảng khoái. Có vẻ như kỹ năng giường quý phi không chỉ giúp người dùng nhanh chóng chìm vào giấc ngủ mà còn nâng cao chất lượng giấc ngủ. Đây quả thực là một kỹ năng tuyệt vời cho những người thường xuyên đi công tác hoặc bận rộn. Khương Nhược Sơ bắt đầu mong chờ những phần thưởng tiếp theo của hệ thống. Khương Nhược Sơ kéo rèm cửa, đón ánh nắng sớm mai, vươn vai duỗi cổ, cảm thấy như mọi tế bào trong cơ thể đều được thư giãn. Đúng lúc này, nhóm chat người xuyên Việt có thông báo mới. Cô mở ra xem, thấy hôm nay trong nhóm khá náo nhiệt. Ba người xuyên Việt trước đây chưa từng xuất hiện đã online. Thôi Tuyết Tuệ, Thế Giới Tận Thế, đây là nhóm gì vậy? Thôi Tuyết Tuệ, Thế Giới Tận Thế, tôi vừa đánh xong lũ sắc sống. Cái thứ quỷ quái này lại xuất hiện trong đầu tôi. Thôi Tuyết Tuệ, Thế Giới Tận Thế, có ai ở đây không? Tôi sắp chết đói rồi. Có phải đang ảo giác không? Khương Nhược Sơ mỉm cười thầm hiểu. Quả nhiên mỗi thành viên mới gia nhập nhóm đều sẽ có cảm giác tương tự. Khương Nhược Sơ, thế giới hiện đại, cô không chết và cũng không phải ảo giác. Đây là nhóm chat dành cho những người xuyên Việt. Trong nhóm, trừ tôi ra, tất cả mọi người đều là những người xuyên Việt đến từ các thế giới khác nhau. Vừa giải thích nguồn gốc của nhóm cho các thành viên mới gia nhập, Khương Nhược Sơ vừa hỏi hệ thống. Hệ thống, tôi có thể tạo thông báo cho nhóm không? Mỗi lần có thành viên mới, tôi phải giải thích một lần. Thật phiền phức, hệ thống phản hồi rất nhanh. Cô chờ một chút, vài phút sau, Khương Nhược Sơ bỗng nghe thấy tiếng đinh vang lên và một dòng chữ hiện ra trong đầu cô. Cập nhật thành công. Hiện tại, quản trị viên nhóm Khương Nhược Sơ có thể soạn thảo và đăng thông báo cho nhóm. Khương Nhược Sơ, hiện tại, việc tạo thông báo nhóm còn gặp vấn đề. Hệ thống vẫn rất kiêu hãnh. Dầm gì, một tiếng, Khương Nhược Sơ dở khóc dở cười. Không muốn tranh cãi với nó, mà vừa soạn thảo thông báo nhóm, vừa tiếp tục trò chuyện phiếm với các thành viên trong nhóm. Trung Chan, thế giới tu tiên. À, người xuyên Việt cũng có tổ chức ư? Khương Nhược Sơ nhìn thấy Trung Chan từ thế giới tu tiên xuất hiện. Mắt sáng rực lên, những người xuyên Việt khác có thể mang lại cho cô sự hỗ trợ về vật chất. Nhưng thế giới tu tiên lại khác, có lẽ nơi đó có thể có tiên dược trị khỏi bệnh cho ba của cô. Nghĩ đến đây, Khương Nhược Sơ kích động đến mức tay run run. Khương Nhược Sơ, thế giới hiện đại, hay là mọi người cùng chia sẻ về tình hình của bản thân nhé, Trung Chan. Thế giới tu tiên, vậy tôi xin tự giới thiệu một chút. Tên của tôi đã hiển thị, mọi người đều có thể nhìn thấy. Tôi xuyên đến thế giới tu tiên, hiện tại đã đạt đến kim đan kỳ. Thôi Tuyết Tuệ, thế giới tận thế, ôi trời, ngưỡng mộ quá, xuyên đến thế giới tu tiên thật sướng. Sao tôi lại xuyên đến thế giới tận thế đầy rẫy xác sống? Ngày nào cũng mệt mỏi chán nản. Mạnh Tuyên, thế giới nữ đế, xin chào mọi người. Giống như lời giới thiệu của Trung Chan, tôi xuyên đến thế giới nữ đế. Thế giới này mọi người có thể tưởng tượng được không? Khương Nhược Sơ cũng đọc khá nhiều sách, biết về những thể loại tiểu thuyết như ngôn tình, đam mỹ, harem, nên cũng có chút hiểu biết về thế giới nữ đế. Khương Nhược Sơ, thế giới hiện đại, hiểu. Trung Chan, thế giới tu tiên, hiểu ngay. Trung Chan và Khương Nhược Sơ giống nhau, ngày thường cũng thích đọc tiểu thuyết. Thôi Tuyết Tuệ, thế giới tận thế, không hiểu lắm. Khương Nhược Sơ, thế giới hiện đại, hay là anh giải thích sơ lược về bối cảnh cho những người chưa hiểu rõ nhé, Mạnh Tuyên. Thế giới nữ đế, nói đơn giản, đây là một thế giới nữ tôn nam ti. Mạnh Tuyên, thế giới nữ đế, ta, một người đàn ông, xuyên đến đây, mệt mỏi, JPG, thôi Tuyết Tuệ, thế giới tận thế, vỗ về an ủi. Gip, vẫn là xuyên đến thế giới tu tiên anh em tốt hơn nhỉ. Trung Chan, thế giới tu tiên, này, kỳ thật tôi cũng coi như là chị em với Mạnh Tuyên. Khương Nhược Sơ, thế giới hiện đại, hả, thôi Tuyết Tuệ, thế giới tận thế, hả, thôi Tuyết Tuệ, thế giới tận thế, chị em thì là chị em thì là anh em, sao còn có, coi như, nữa, Trung Chan, thế giới tu tiên, tôi nữ xuyên nam, khóc lóc, gíp, nhìn đến đây, Khương Nhược Sơ thực sự choáng váng. Cuộc sống của những người xuyên Việt quả thật phong phú. Giới tính của họ thậm chí có thể thay đổi. Trung Chan, thế giới tu tiên, ban đầu tôi cũng không thể chấp nhận được. Nhưng sau một thời gian, tôi buộc phải chấp nhận. Trung Chan, thế giới tu tiên, với cơ thể hiện tại, tôi không thể ở bên phụ nữ vì lý do tâm lý. Và cũng không thể ở bên đàn ông vì giới tính. Trung Chan, thế giới tu tiên, sau đó tôi nghĩ thông suốt, dù là nam hay nữ đều ảnh hưởng đến tốc độ rút kiếm của tôi. Vậy thà tập trung tu luyện để sớm đắc đạo còn hơn. Trung Chan, thế giới tu tiên, nói chung cũng khá tốt, tôi là người có tốc độ tu hành nhanh nhất trong nhóm. Trung Chan, thế giới tu tiên, tôi nói xong rồi, mọi người cứ cười nếu muốn. Trung Chan chỉ đùa thôi, nhưng cô không ngờ rằng mọi người lại hào phóng gửi cho cô hàng loạt biểu tượng cảm xúc cười to. Mạnh Tuyên, thế giới nữ đế, lúc đầu tôi còn tưởng rằng việc xuyên qua đến thế giới nữ đế và bị nữ hoàng và nữ vương tranh giành là thảm nhất. Nhưng giờ đây so với cô, ít nhất tôi còn nguyên vẹn cơ thể, và không phải đối mặt với nguy cơ sinh tồn quá lớn như ở thế giới tận thế. Cũng thật may mắn, Khương Nhược Sơ, thế giới hiện đại, nhưng anh có nguy cơ bị gà mổ. Trung Chan, thế giới tu tiên, nhưng anh có nguy cơ bị gà mổ. Thôi Tuyết Tuệ, thế giới tận thế, nhưng anh có nguy cơ bị gà mổ. Mạnh Tuyên nhìn lên trời đầy đau khổ. Đúng là anh ta có nguy cơ bị gà mổ rất cao. Trong lúc mọi người trêu chọc nhau, Khương Nhược Sơ đã viết xong thông báo nhóm và đăng tải. Chào mừng mọi người đến với nhóm chim cánh cụt dành cho người xuyên Việt. Nhóm này hoàn toàn không phải lừa đảo. Tin tưởng rằng mọi người đều đã từng xuyên Việt, nên không có gì là không thể chấp nhận được. Nhóm cấm cãi nhau, chửi bới, khiêu khích, chọn lọc thông tin hoặc mỉa mai. Tại đây, bạn có thể trò chuyện vui vẻ với những người xuyên Việt từ các thế giới khác nhau, chia sẻ kinh nghiệm xuyên Việt và cũng có thể trao đổi vật tư với quản trị viên nhóm. Quản trị viên nhóm nhận mua hàng hộ theo pháp luật. Mọi người cứ thoải mái đặt hàng nhé. Chúc mọi người xuyên Việt luôn vui vẻ, vạn sự như ý. Ngay sau khi thông báo được đăng tải, nhóm chat im lặng trong 2 giây ngắn ngủi, sau đó bùng nổ như giọt nước rơi vào chảo dầu. Thôi Tuyết Tuệ, thế giới tận thế, đã gửi một chuỗi dấu chấm than. Thôi Tuyết Tuệ, thế giới tận thế, có thể giao dịch. Thôi Tuyết Tuệ, thế giới tận thế, ôi trời ơi. Thôi Tuyết Tuệ, thế giới tận thế, tôi nhớ đồ ăn ngon trên trái đất quá. Gà rán, thịt nướng, trà sữa Coca, bánh kem, nước sạch, không lừa dối mọi người đâu. Hiện tại trước mặt tôi chỉ có bánh bao, tôi có thể ăn 10 cái. Thôi Tuyết Tuệ, thế giới tận thế, ôm đùi quản trị viên. Khương Nhược Sơ, thế giới hiện đại, có thể nói, người xuyên Việt thảm nhất ở đây có lẽ chính là cô ấy. Cách chương.